Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, An Khâm núi. Không trật tự, duy nhất tin tức tốt là, âm lực đủ dùng, hắn có thể tu hành thành công. Đề thăng, Thạch Diễm nhắm mắt, âm lực khấu trừ 216 điểm, An Khâm núi, vì Hàn Nha Tông Sư trấn áp địa giới. Tại Tội Châu tương đối nổi danh, An Khâm núi tất cả mọi người dựa vào Hàn Nha vị này đan tông sinh tồn. Tài nguyên có hạn, từng cái địa giới cơ bản đều vượt giới lẫn nhau đoạt. Như Hàn Nha như vậy căn cứ chủ xung đột đều không ngừng. Lúc nào cũng có thể tử vong, lại càng không cần phải nói phía dưới người. Căn cứ chủ nhân biến hóa quá nhanh. Một tháng trước, An Khâm núi chi chủ vẫn là một tên khác đan tông. Bị Hàn Nha đánh giết chiếm cứ, Tội Châu danh sơn đại trạch không ít. An Khâm núi chính là một, có thể gieo trồng linh dược, hướng ra buôn bán, trong đó nơi trọng yếu có đặc thù thổ nhưỡng. Tam phẩm linh dược vô tướng dây leo dày đặc sinh trường. Thường năm trôi qua ích lợi không ít. An Khâm chân núi. Một gốc 10 người vây quanh phẩm chất dương dưới cây liễu. Tùy ý dựng lấy một cây lều, đặt vào mấy cái bàn gỗ. Một đám đỏ trói thân trên cơ bắp đại hán hoặc ngồi hoặc dựa vào. Mắt lạnh lẽo liếc nhìn trải qua người. Đứng chỉ có một nam tử, một đầu dài tóc rối bời. Chẳng biết bao lâu không có chỉnh lý. Trên mặt đất đặt vào một chậu gỗ, bên trong chất đầy linh tệ. Mỗi một cái đi ngang qua người, tự giác hướng chậu gỗ ném linh tệ, ném xong sau từ khác một bên mặt đất nhặt thiết bài đi vào. Thiết bài trên có đặc thù phù lực, một ngày tất tiêu, cần đi cố định địa điểm đổi bảng hiệu, nếu bị đội tuần tra tra được không bài hoặc bài bên trên không phù lực. Ngay tại chỗ chém giết, đội tuần tra là An Khâm núi thực lực người mạnh nhất tạo thành đội ngũ. Có mỗi ngày tiền lương, còn có chém giết người sau sinh ra thu nhập thêm. Chẳng biết nhiều ít cao thủ gạt ra gia nhập. Một khi xảy ra chuyện, còn có đan tông Hàn Nha ra mặt. Ai dám đối nghịch, nộp lên tiến vào phí tổn. 100 viên linh tệ, nếu như tại căn cứ dừng lại, mỗi dừng lại một ngày, cần bổ giao 50 mai linh tệ. Tóc rối bời nam tử hô lớn một tiếng, mắt hung lệ. Hậu phương, ngồi trên bàn một đống người bên trong, có một người đột nhiên rời đi, thi triển ra khinh công chui vào rừng rậm, nhìn bởi vì động thủ lộ ra ngoài khí tức, là một tên thiên cương cảnh võ tu, lại lần nữa trở về lúc, trong tay nắm lấy một tên tứ chi bị bẻ gãy nam tử, ném trên mặt đất, cái khác tên cơ bắp cùng nhau tiến lên, đem thi thể bên trong đáng tiền vật phẩm chia hết. Tóc rối bời nam tử làm vì bọn họ một thành viên. Cũng được chia, đại khái 10 mấy mai linh tệ. Có chút ít còn hơn không? Trước mặt nhập căn cứ người xếp thành nhất trưởng đội. Nhìn thấy một màn này, phần lớn thờ ơ, không cảm thấy kinh ngạc. Có một phần nhỏ lần đầu tiên tới Tội Châu. Thân thể khẽ run, đừng làm chết rồi. Một hồi đút ta chó nuôi trong nhà A Hoàng. Căn cứ thịt quá đắt, nuôi không nổi a. Tóc rối bời nam tử chia xong linh tệ, thấy người kia liền muốn động thủ dẫm chết trên mặt đất nam tử. Vội vàng ngăn cản, a, đưa ngươi, phong ca mặt mũi vẫn là muốn cho. Người kia nhếch nhếch miệng, tóc rối bời nam tử tại An Khâm Sơn nhân mạch rất mạnh. Một bộ không đáng tiền thi thể mà thôi. Mặt đất người kia nghe được cả hai đối thoại, thê lương cầu xin tha thứ, cũng chỉ có thể động động miệng, tứ chi đều bị vặn gãy, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đây là người địa cương cảnh võ tu, tại ngoại giới tùy tiện tìm thành nhỏ, sẽ bị người bình thường cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, chỉ cần không gặp được yêu ma quỷ quái, hài lòng như thiên đường, đáng tiếc phạm pháp, bị hoàng triều truy nã. Chỉ có thể trốn ở Tội Châu tham sống sợ chết. Líu díu thật chói tai đáng ghét a. Huynh đệ giúp một chút. để hắn yên tĩnh hội. Tóc rối bời nam tử hữu khí vô lực vuốt vuốt một đầu tóc rối bời, khiến cho tóc trở nên loạn hơn. Không dám, người kia nhếch miệng cười khẽ, ngồi xổm người xuống một tay kẹp lại trên mặt đất người cái cằm. Một tay từ sau hông lấy ra nhất phẩm bảo khí chủy thủ, mang theo cương khí thăm dò vào trên mặt đất người trong miệng một quấy vẩy một cái. Đoạn lưỡi liền bị lấy ra, đầu lưỡi bị cắt đứt, trên mặt đất người kia lại không cách nào kêu thảm, chỉ có thể ô ô khẽ kêu, nước mắt không cầm được tuôn ra, kịch liệt đau nhức dưới, thân thể run rẩy mấy lần hôn mê bất tỉnh. Cảm ơn, hôm nào mời huynh đệ uống rượu. Tóc rối bời nam tử ôm quyền, quay người đối mặt xếp hàng Trường Long nói: "Chư vị còn không có gia nhập ta An Khâm núi huynh đệ tỷ muội không cần khẩn trương. Chúng ta An Khâm sơn nhân còn là rất dễ nói chuyện. Hết thảy đều coi trọng nhất quy củ, trên mặt đất cái kia hàng là muốn trốn qua cửa ải, trực tiếp tiến vào căn cứ. Cử chỉ này gọi là gì? Gọi lén qua. Không ngừng chúng ta An Khâm núi, tội châu mặc kệ chỗ nào, người nhập cư trái phép chết." Tóc rối bời nam tử mỉm cười, câu nói dù sát ý giạt rào, ngữ khí lại rất bình tĩnh, liền như là tại làm nhảm việc nhà. Giết người tại trong miệng hắn đã xảy ra như ăn cơm bữa. Tóc rối bời nam tử nói xong, thấy không có người đáp lại, cười cười lúc trước đến sau từng cái đảo qua, sau đó đưa tay chỉ đạo, phía trước mấy cái này mới địa cương cảnh tu vi, bên trong áo rất trống, cần phải có bảo. Dứt lời, những người kia sắc mặt đại biến, liền đợi quay người chạy trốn. Về phần tóc rối bời nam tử lúc trước trong miệng giảng quy củ, bọn hắn căn bản là không có nghe lọt vào tai. Tội châu nào có cái gì quy củ, không chờ bị điểm ra người chạy trốn. Tóc rối bời phía sau nam tử mười mấy tên thiên cương cảnh võ tu vận dụng khinh công, đem điểm đến người hết thảy bắt hồi, bẻ gãy tứ chi nhét vào tóc rối bời nam tử dưới chân. Lục soát xuống đi, đừng khách khí, thời gian nhanh lên một chút, cả mấy cái cơm tối còn không có ăn. Tóc rối bời nam tử ngửa đầu liếc nhìn sắc trời, phong ca hơi chờ, một người nhếch miệng, thủ đoạn lưu loát đem tài vật tìm ra, phần lớn người trên thân có linh tệ cũng có linh dược. Chỉ có hai người tóc rối bời nam tử nhìn nhầm, là người nghèo rớt mồng tơi, trên thân chỉ có trên dưới 100 mai linh tệ, vừa đủ tại căn cứ đợi một đêm. Một thiên cương cảnh võ tu hỏi: "Phong ca, nhà ngươi con chó kia một cái đủ ăn rồi sao?" "Đủ rồi, đều giết chết đi." Tóc rối bời nam tử tùy ý khoát tay, nhất thời ở giữa, tiếng xương nứt không ngừng, mặc kệ mặt đất người như thế nào cầu xin tha thứ, kêu thảm, hết thảy vặn gãy cái cổ, bao quát cái kia hai cái trên thân không có bảo thằng xui xẻo. Thi thể chồng chất đến bên cạnh, đợi buổi tối lúc lại có nhặt xác người ném đến một vô danh dưới sơn cốc. An Khâm núi khác không nhiều, chính là sơn cốc sơn lâm nhiều. Xem xét chính là mới đến tội châu, cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Xếp hàng trong đám người, có người thở dài, tiến vào căn cứ người đều sẽ khi tiến vào trước tìm khu vực không người, đem trên thân đáng tiền vật chôn giấu. Chỉ còn căn cứ nhập môn phí, chờ thứ hai ngày ra căn cứ thời lại đào ra mang đi. Mỗi người đều như thế, nếu không liền sẽ bị người khác cướp đi. Thực lực yếu chút linh tu cũng giống vậy, càn khôn trận túi bên trong cũng không dám bỏ đồ vật. Xem ra hôm nay mới rất nhiều người nha, động tác đều nhanh một chút, giao tiền nhập căn cứ, không có tiền dùng linh dược chống đỡ. Nhiều chống đỡ không lùi. Tóc rối bời nam tử lườm hậu phương liếc mắt, lâm đạo bên trong có một tên thân lưng hắc kiếm thiếu niên chậm rãi đi đến. Lại tới một người, hắn cũng không sợ những này người rời đi. Tất cả mọi người đuổi tại trời tối trước nhất định phải tiến vào căn cứ. cũng là bởi vì Tội Châu tính đặc thù. Tội Châu vì sao có thể trở thành việc không ai quản lý khu vực tại đông đảo Châu Phủ ở giữa phân đất vì Châu, mà không phải tại địa phương khác? Mấu chốt chính là hai chữ Tà Triều. Tội Châu địa vực đặc thù, vì Tà Triều thường xuyên vào xem một cái điểm. Về phần tại sao hết lần này tới lần khác Tội Châu như thế, có truyền ngôn nói Tội Châu phía dưới có địa ngục cửa vào. Tà Triều cơ hồ mỗi ngày đều đến, trừ hôm qua, gần nhất một tháng đều như thế. Sở dĩ mặc kệ như thế nào đánh giết những này người không có lựa chọn nào khác, chuyển đi cái khác căn cứ thời gian không đủ, chỉ có thể giao tiền tiến vào căn cứ, dựa vào An Khâm núi thiên nhiên trận vực ngăn cản Tà Triều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục